Khí vũ trụ, chương 603, người đều là ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 603, người đều là ích kỷ. Lam Tiểu Bố trầm mặc không nói. Hắn đi qua Mặc Hà, rất rõ ràng Mặc Hà nhất định là một loại nguyên vẹn vũ trụ biên giới sau khi vỡ vụn xuất hiện. Bằng không mà nói, làm sao có thể xuất hiện vũ trụ nguyên tức loại vật này. Niệm tiếp tục nói, mài này thánh nhân đối với thanh hành thánh nhân cơ hồ là không hề giữ lại. Cho nên đối với thanh hành thánh nhân bất luận cái gì yêu cầu đều là vô điều kiện đáp ứng. Dựa theo đạo lý nói, thanh hành thánh nhân cùng mài này thánh nhân là đạo lữ quan hệ. Tăng thêm thiên mặc thần giới cùng bất thanh thần giới lại là liền nhau. Hai đại thần giới có lẽ giúp nhau đến đỡ mới là. Có thể vấn đề tựu ra hiện tại bọn hắn quan hệ quá tốt phân thượng. Niệm nói đến đây, mình cũng thở dài. Một người tu sĩ coi như là tu luyện tới thánh nhân. Cũng thì không cách nào vĩnh sinh. Nghe nói muốn vĩnh sinh điều kiện cực kỳ hà khắc. Một trong số đó chính là muốn có được cấp cao nhất thánh vực. Bất thanh thần giới cùng mài này thần giới tuy nhiên là đỉnh cấp thần giới. Cũng là khai thiên tích địa tựu sinh ra đời thần giới. Lại còn chưa tới thánh vực cấp độ. Truy cứu nguyên nhân là thiên địa quy tắc không đủ. Còn có tựu là thế giới số mệnh chưa đủ. Cái lúc này thanh hành thánh nhân liền nghĩ đến thiên mặc thần giới. Hắn cảm thấy nếu như lưỡng giới số mệnh cộng lại. Vậy hẳn là đầy đủ thánh vực tầng thứ. Cho nên hắn cùng với mài này thánh nhân hiệp thương. Muốn đem thiên mặc thần giới số mệnh chuyển rời đến thanh hành thần giới đến. Lam Tiểu Bố có chút ngây người hỏi. Thiên hạ còn có như thế không biết xấu hổ chi nhân. Hắn như thế nào không yêu cầu đem bất thanh thần giới số mệnh chuyển cho thiên mặc thần giới đâu. Niệm nói ra, mài này thánh nhân mặc dù ngay cả mệnh cũng có thể cho thanh hành. Thế nhưng mà nàng lại không có đồng ý thanh hành yêu cầu. Nàng nói thiên mặc thần giới không phải là của nàng. Thiên mặc thần giới nhiều như vậy tu sĩ ở lại. Có nhiều như vậy sinh linh tồn tại. Há có thể đem thế giới số mệnh chuyển cho thanh hành thần giới. Cái đó và mình giết thế giới sinh linh có cái gì khác nhau? Thanh hành thánh nhân trong nội tâm rất là không thoải mái. Hắn cảm thấy mài này không đồng ý yêu cầu của hắn. Cùng phản bội không thể nghi ngờ. Cái này mài này thánh nhân cũng là đáng đời a, đây là thói quen đi ra tật xấu. Thanh hành có thể nghĩ như vậy. Tay dưới đáy cùng trái tim đó chỉ sợ đều là đen kịt một mảnh. Lam Tiểu Bố nói ra. Đích thật là như thế. Thanh hành thánh nhân tự ám toán mài này thánh nhân. Sau đó cưỡng ép chóc bong thiên mặc thần giới số mệnh. Thiên mặc thần giới số mệnh bị tước đoạt, thần giới sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có Mặc Hà hư không cùng Mặc Hà tồn ở lại bất thanh thần giới bên ngoài. Người nên biết, vì cái gì bất thanh thần giới bên ngoài cùng hư không tương liên đi à nha. Nghe nói thiên mặc thần giới bị chóc bong số mệnh thời điểm. Thiên địa hư không đều đang kêu rên, vô số tánh mạng vẫn lạc, có thể giết. Thích Khai Thương cả giận nói. Tể Tấn Trần nhìn thoáng qua Thích Khai Thương. Nhàn nhạt nói ra. Thanh hành thánh nhân chỉ cần một cái đầu ngón tay. Chúng ta tại đây tất cả mọi người hào không có lực phản kháng. Thích Khai Thương hừ một tiếng. Coi như là lại không có lực phản kháng. Hắn cũng là nên giết. Niệm tiếp tục nói. Cũng có một loại thuyết pháp. Cái kia chính là thanh hành thánh nhân không có cùng mài này thánh nhân hiệp thương. Mà là vụng trộm ám toán mài này thánh nhân. Sau đó chóc bong thiên mặc thần giới số mệnh. Mài này thánh nhân tuy nhiên là nữ tử. Thế nhưng mà đại đạo cũng không so thanh hành thánh nhân yếu. Ta hoài nghi bất thanh thần giới dưới mắt sụp đổ. Cùng mài này thánh nhân có quan hệ. Ta sở dĩ nói nguyện ý đi rừng bia ẩn cung hồ. Ta hoài nghi Yến Đế nói ẩn cung dưới hồ mặt chính là cái kia cung điện. Là mài này thánh nhân pháp bảo. Thiên ma huyễn cung. Như thế chúng ta thì càng muốn qua đi xem rồi. T Tể Tấn Trần nói ra, nếu như cái kia thật là thiên ma huyễn cung, có lẽ chúng ta có thể thỉnh cầu mai này tiền bối buông tha Bất Thanh thần giới một lần. Dù sao Thanh Hành thánh nhân đã không tại, mà Bất Thanh thần giới hàng tỷ tánh mạng sinh tồn. Một khi thần giới sụp đổ, cái này một vạn tánh mạng đem theo thần giới cùng một chỗ tán loạn. Làm tiểu bố cảm thấy cái này có chút nói chuyện hoang đường viển vông. Không nói trước mày này như thế nào. Nếu như nàng cùng nàng thiên ma huyễn cung vẫn còn lời nói, cái kia cũng sẽ không đồng ý Tể Tấn Trần yêu cầu. Mày này có thể trở thành thế giới đạo quân, chỉ sợ không phải dễ nói chuyện như vậy chủ. Nàng dễ nói chuyện, có lẽ cũng chỉ giới hạn ở Thanh Hành thánh nhân mà thôi. Huống hồ Lam tiểu bố hoài nghi Bất Thanh thần giới vỡ nát không nhất định cùng với mài này thánh nhân có quan hệ. Hắn hay vẫn là hoài nghi là cùng yểm ma có quan hệ. Đương nhiên, về phần yểm ma có thể hay không cùng mài này thánh nhân có quan hệ, hắn cũng không biết. Nghĩ tới đây Lam tiểu bố bỗng nhiên nói ra. Các vị, ý nghĩ của ta là, tạm thời không đi rừng bia. Chúng ta đi trước Mặc Hà hư không tìm được Mặc Hà. Mặc Hà trong ẩn chứa đại lượng mặc kim. Những mặc kim này thế nhưng mà vũ trụ nguyên tức một bộ phận. Bất Thanh thần giới muốn sụp đổ, có thể hay không cũng cùng vũ trụ nguyên tức có quan hệ. Dù sao thiên mặc thần giới đã không tồn tại rồi. Chúng ta là không phải có thể mượn nhờ những vũ trụ nguyên tức này chữa trị Bất Thanh thần giới. Lam thành chủ, Mặc Hà cho tới bây giờ chỉ là nghe nói qua. Hoặc là cũng có người nhặt được qua mặc kim. Bất quá theo không có người đi qua Mặc Hà. Tể Tấn Trần nói ra. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Xuất ra một miếng mặc kim nói ra. Ta chẳng những đi qua, còn theo Mặc Hà đã nhận được bộ phận mặc kim. Cái này quả thật là Mặc Hà đi ra mặc kim. Tể Tấn Trần vừa nhìn thấy Lam tiểu bố trong tay mặc kim tự nhận ra được. Mặc kim hắn bái kiến. Bất quá cùng Lam tiểu bố trong tay như vậy mặc kim hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Thứ tốt, niệm thở dài. Hắn là đỉnh cấp luyện khí sư. Mặc kim vừa ra tới. Là hắn biết cái này là tốt nhất tài liệu luyện khí một trong. Thế nhưng mà mặc kim cũng không phải vũ trụ nguyên tức a. Thích Khai Thương nói ra, tựu tính toán Bất Thanh thần giới cần chữa trị, cũng chỉ có thể là vũ trụ nguyên tức. Dù là thật là vũ trụ nguyên tức, cái kia cũng không chỗ hữu dụng. Thực lực của chúng ta khống chế Mặc Hà, cũng chữa trị không được Bất Thanh thần giới. Tể Tấn Trần nói ra, Lam tiểu bố là biết rõ như thế nào còn nguyên vũ trụ nguyên tức. Mặc kim, mặc độc còn có Mặc Hà chi thủy có thể dung hợp vũ trụ nguyên tức. Bất quá đang nghe Tể Tấn Trần nói tựu tính toán có vũ trụ nguyên tức. Cũng không cách nào đến giúp Bất Thanh thần giới. Chủ yếu là bởi vì tu vi quá thấp lúc. Hắn cũng trầm mặc xuống. Ba đại thần vương tu vi đều quá thấp. Huống chi hắn nho nhỏ một cái thiên thần cảnh. Vào thời khắc này, Lam tiểu bố trong tay mặc kim bỗng nhiên đã bay đi ra ngoài. Lam tiểu bố tưởng rằng ai dùng thần niệm cướp đoạt, lập tức đã bắt tới. Nhưng hắn lập tức tự minh bạch, chính mình bắt một cái tịch mịch. Mặc kim biến mất ở đằng kia đạo quang xuất hiện phương vị. Tể Tấn Trần trừng to mắt, thì thảo nói ra. Đạo kia quang đem mặc kim hấp đi qua. Đạo quang hấp mặc kim. Mọi người lập tức tự hiểu được. Niệm trong mắt càng là lộ ra tuyệt vọng. Mặc kim là cái gì? Đó là vũ trụ nguyên tức một bộ phận. Mà vũ trụ nguyên tức cùng thế giới số mệnh là dung hợp cùng một chỗ. Nói mặc kim ẩn chứa một bộ phận biên giới số mệnh. Cái kia cũng không có sai. Hiện tại đạo quang hấp thu mặc kim. Chẳng khác nào hấp thu thế giới số mệnh. Tất cả mọi người là nhìn nhau. Thật lâu Lam tiểu bố mới lên tiếng. Đạo kia quang có phải hay không tại hấp thu Bất Thanh thần giới số mệnh? Niệm thanh âm đều có chút tuyệt vọng. Có lẽ không có sai rồi. Tể Tấn Trần cũng là run rẩy thanh âm nói ra. Nơi này có Bất Thanh thần giới lớn nhất phong ấn. Ngoại trừ phong ấn yểm ma bên ngoài, còn có tựu là phong ấn bất thanh thần giới thế giới số mệnh. Đạo quang xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa thần giới không ngừng hữu thần thành tán loạn. Câu nói kế tiếp Tề Tấn Trần đều không cần nói tiếp cũng biết. Bất thanh thần giới số mệnh đang tại tán loạn. Truy cứu nguyên nhân tựu là bị đạo kia quang hấp đi nha. Đạo này chỉ là vì sao? Lam Tiểu Bố nói ra. Mấy người đều là gật gật đầu. Không có hứng thú lại nói tiếp. Trơ mắt nhìn bọn hắn chỗ sinh tồn địa phương số mệnh bị cuốn đi. Bọn hắn chỗ sinh tồn địa phương đem theo số mệnh tán loạn mà niết hóa. Bọn hắn lại nửa điểm khí lực đều ra không được. Chỉ sợ tối đa chỉ cần 100 năm thời gian. Bất thanh thần giới số mệnh cũng sẽ bị đạo này quang hấp thu không còn. Sau đó bất thanh thần giới đem đi vào thiên mặc thần giới theo gót. Vỡ nát tại trong hư không. Tề Tấn Trần thanh âm tràn đầy cô đơn. Hắn không rõ. Tại sao phải như vậy? Tu đạo thế hệ, tu vi một khi cường đại rồi. Có thể muốn làm gì thì làm sao? Lam Tiểu Bố cao giọng nói ra. Các vị, đã còn có 100 năm thời gian. Chúng ta đây còn có cơ hội đem những số mệnh này lại cầm trở về. Ta cảm thấy, hiện tại chúng ta tự đi rừng bia. Vạn nhất tại rừng bia ẩn cung hồ thực gặp được mài này thánh nhân. Có lẽ chúng ta có thể thỉnh cầu mài này thánh nhân ra tay giúp cái bề bổn. Ta tin tưởng đạo này quang cùng mài này thánh nhân không có vấn đề gì. Mài này thánh nhân cũng sẽ không trơ mắt nhìn bất thanh thần giới vỡ nát. Tề Tấn Trần đối với Lam Tiểu Bố một thi lễ. Đa tạ Lam thành chủ. Hắn biết rõ, Lam Tiểu Bố tu vi tuy nhiên thấp. Có thể bên cạnh hắn ba cái thần vương đối với Lam Tiểu Bố đều phi thường tôn kính. Lam Tiểu Bố đưa ra đi rừng bia. Vậy thì chờ tại mấy người bọn hắn thần vương đều đi rừng bia. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Yến đế cũng không phải cần cảm ơn ta. Yến đế nhìn thấy của ta luân hồi oa. Lại không có nghĩ qua cướp đoạt. Ta cảm thấy Yến đế nhân phẩm hay vẫn là đáng giá tôn kính. Tề Tấn Trần hổ thẹn nói. Kỳ thật ta cũng không phải không cướp đoạt. Mà là cảm thấy tương lai ngươi nếu như vẫn lạc. Cái kia luân hồi oa còn là của ta mà thôi. Đối với bảo vật Tề Tấn Trần điều khiển tự động năng lực một mực rất cường. Bằng không mà nói. Sẽ không chỉ có hắn không có bị ẩn cung trong hồ cung điện cuốn đi. Mà chạy một mạng. Lam Tiểu Bố lại tiếp tục nói. Yến đế. Ta có một câu không nhả thật sự là không khoái. Lam thành chủ mời nói. Tề Tấn Trần đối với Lam Tiểu Bố hiện tại rất là tôn kính. Lam Tiểu Bố hiện tại tu vi là thấp điểm. Nếu như có một ngày Lam Tiểu Bố tu vi cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn đoán chừng chính mình căn bản là không xứng trở thành Lam Tiểu Bố đối thủ. Lam Tiểu Bố nói ra. Trước khi chúng ta nhìn thấy đạo quang. Yến đế cho rằng có phải là người hay không vì cái gì? Tề Tấn Trần gật gật đầu. Hẳn là, có người muốn chóc bong bất thanh thần giới số mệnh. Muốn đem cái này khí vận làm của riêng. Yến đế cảm thấy những loại người này không phải rất buồn nôn. Rất đáng giận. Lam Tiểu Bố hỏi. Tề Tấn Trần vô ý thức gật đầu. Tự nhiên, bất thanh thần giới hàng tỷ tánh mạng. Loại hành vi này nhân thần cộng phẫn. Nói đến đây Tề Tấn Trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vô ý thức ngừng lời nói. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Có câu nói kêu trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Đã Yến đế căm thù đến tận xương tùy loại này buồn nôn cướp đoạt hành vi. Vì sao phải ủng hộ thần giới đem lượng kiếp chuyển di cho tiên giới? Chẳng lẽ thần giới người là người? Tiên giới người không phải người? Tề Tấn Trần đỏ bừng cả khuôn mặt. Đối với Lam Tiểu Bố lần nữa một thi lễ. Đa tạ chỉ giáo. Ta Tề Tấn Trần không sống mấy trăm vạn năm. Thậm chí ngay cả cái này đạo lý đơn giản đều không có làm rõ sở. So về dịch đế thúc vãng tiêu. Ta chênh lệch nhiều lắm. Không phải là không có làm rõ sở. Nói trắng ra là, người đều là ích kỷ mà thôi. Lam tiểu bố gật đầu. Đã như vậy, chúng ta đây tựu đi rừng bia à. Bất quá tại đi rừng bia trước khi, ta có một số việc phải xử lý thoáng một phát. Bằng không mà nói, ta không cách nào an tâm làm việc. Sự tình gì? Thích Khai Thương hỏi. Tiêu diệt thần Vân Tiên Trì cùng Đại Uyên thần môn. Không diệt xong cái này hai cái địa phương. Ta tâm bất an. Lam tiểu bố bình tĩnh nói, cách chương.